Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hải ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 7 của câu chuyện Người cha tù tội, tác giả Quách Thái Di. Tâm An lại gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng gay cấn khi mà anh chàng tên là Nhân lại tiếp tục gặp lại người cha đẻ của mình, nhưng mà hai người hoàn toàn không nhận ra nhau, và Khánh lại luôn tìm cách để hãm hại Nhân. Cuộc chiến của cha con ruột sẽ như thế nào đây? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết của câu chuyện này. Và Tâm An không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta cùng nhau lắng nghe tập 7 của câu chuyện này ngay bây giờ nhé. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu trên vỉa hè, một đêm dài đằng đẵng như đóng băng cả thời gian. Có ngôi nhà đang xây, bê tông đất cát đổ ngổn ngang. Và đêm hôm ấy, dưới vầng trăng có phép màu nhiệm và ánh sáng tình yêu. Gió đưa những yêu thương không lời bay xa, có một cô gái say giấc nồng trên lưng một chàng trai, bình yên quá đỗi. Vì không nghe được câu trả lời, nên sáng ngày hôm sau, chàng cứ tò mò đi theo sau lưng của Nhân và hỏi mãi một câu. Anh Nhân, tối qua anh nói gì thế? Nói ra những điều cần nói. Những điều gì? Em không nghe được thì ráng mà chịu. Nhưng mà em ngủ quên. Đúng là con sâu ngủ. Nhân có hơi giận dỗi vì khoảnh khắc quan trọng cô lại ngủ mất. Cậu còn tưởng là được nhìn thấy vẻ mặt ái ngại của cô, hoặc là một cái nắm tay, hoặc là một nụ cười. Nhưng mà ai có ngờ. Anh Nhân, nói lại một lần nữa đi. Không. Sao mà keo kiệt thế nhở? Nói lại một lần nữa, có làm sao đâu chứ. Anh chỉ nói một lần thôi. Dù chàng có làm vẻ mặt đáng thương bao nhiêu lần đi chăng nữa, cũng không làm cho Nhân lay chuyển. Bây giờ mà bảo cậu đứng trước mặt cô, nhìn thẳng vào mắt của cô, lặp lại những điều tối qua, e rằng là không được. Vì dũng khí chỉ có một lần, tỏ tình đầu tiên. Và những ngày sau đó, chàng cứ bứt rứt tiếc nuối, tự trách mình ham ngủ nên không được nghe những lời thầm kín của Nhân vào buổi tối ngày hôm đó. Hòa tình cờ gặp lại Dũng Sẹo trên phố, chính là người nhìn thấy ông đầu tiên. Ngày ấy, sau khi ông ra tù được 2 năm, thì Dũng Sẹo cũng được trả tự do. Tên này rửa tay gác kiếm rồi, quay về con đường lương thiện, kiếm một công việc chân chính để làm, lấy vợ sinh con. Tuy nghèo về vật chất, nhưng mà tên này lại luôn luôn rộn rã tiếng cười tiếng nói trong gia đình. Hòa mời hắn về nhà mình, hàn huyên tâm sự. Anh Dũng, thế bây giờ anh làm công việc gì? Tao làm thợ mộc, vợ tao làm thợ may, thu nhập ổn định mày ạ. Thế còn mày thì sao? Chắc là thằng Khánh, nó tìm đến mày gây sự có phải không? Không không không, 20 mấy năm qua rồi, còn cái gì mà gây sự? Nhưng con trai của Khánh đang học nghề tại nơi hắn làm việc anh à? Vậy sao? Thế mày có nói gì về ba ruột của nó cho nó biết không? Tôi chỉ kể về Diễm cho nó nghe thôi. Nghe xong nó hận ba nó lắm. Thế nên... Nhưng mà cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra đấy. Mày không thể nào giấu mãi được đâu. Tới đâu hay tới đó anh à. Chuyện thân phận khiến Nhân bị bạn bè chọc là đồ con hoang không có cha. Tuy không nói ra nhưng mà tôi biết nó buồn về chuyện này nhiều lắm. Tôi không muốn nó dính dáng gì tới hiềm khích đời trước. Tôi chỉ muốn nó bình yên mà sống thôi. Đúng vậy, mày nói đúng, bình yên mà sống. Nhân đi học về dựng xe ngoài hiên, còn chưa vào trong nhà mà miệng của cậu đã oang oang. Ba ơi ba, con về rồi. Hòa giới thiệu với con trai, Dũng Sẹo là bạn mình, Nhân cúi đầu đáp lễ. Dũng Sẹo quan sát cậu từ đầu tới chân rồi lên tiếng. Nhìn bảnh bao quá, tướng tá cao giáo khỏe mạnh. Được đấy. Hắn nói xong vỗ vai Nhân bôm bốp, khiến cho cậu đau điếng nhưng vẫn gượng cười. Dũng Sẹo lại nói tiếp. Tao đang chờ con gái của tao lớn lên rồi tao gả nó cho mày. Nhưng mà con... Con làm sao? Mày có bạn gái rồi chứ gì? Tao chỉ đùa thôi, mặt mày căng thẳng thế. Hòa đề nghị mời Dũng Sẹo ở lại dùng cơm, gã quay sang nói với Nhân. Này, làm vài ly. Ok. Dạ vâng ạ, không thành vấn đề. Còn nít con nôi, biết cái gì mà uống rượu hả con? Nghe bà Hòa nạt nộ, Nhân lại xị mặt xuống. Nhưng mà thưa ba, con 18 rồi mà, đủ tuổi vị thành niên rồi à? Dũng Sẹo để tay lên vai của cậu. Đàn ông con trai là phải biết uống rượu, nhưng mà uống cho vui thôi, chứ đừng có nghiện, nghe chưa? Dạ vâng ạ. Hòa vào bếp làm vài món để nhắm rượu. Dũng Sẹo và Nhân ngồi ngoài hiên, vừa thưởng rượu lại vừa ngắm trăng. Bác Dũng, bác quen với ba con thế nào ạ? À thì tao quen ba mày ở trong tù. Dũng Sẹo nói thản nhiên, nhưng lại làm Nhân giật đến mức phun cả rượu ra ngoài. Cậu ngơ ngác. Bác vừa nói gì? Ba con ngồi tù ạ? Sao lại như vậy? Ba con phạm tội gì ạ? Biểu hiện trên mặt của Dũng Sẹo còn ngơ ngác hơn. Mày nói như vậy là sao? Ba mày chưa kể gì cho mày nghe à? Dạ chưa. Bác ơi, bác kể đi. Làm sao ba con lại ngồi tù ạ? Chuyện kể ra dài dòng lắm. Thế rồi Dũng Sẹo nhìn xa xăm, giọng điệu chậm rãi, bầu trời dường như rộng và cao hơn, tấm thảm đen tuyền ánh lên một sắc vàng của vầng trăng huyền ảo và hàng ngàn vì sao đang bung nở. Kể xong, Dũng Sẹo lại nói thêm. Đấy, mọi chuyện là như vậy đấy. Nói thẳng ra nếu như không có tao, thì ba mày đâu có gặp được mày mà nuôi. Dũng Sẹo nói đúng, năm đấy nếu như gã không khuyên nhủ, chỉ cách cho Hòa vượt ngục, thì ông đâu có gặp được Diễm, và cô cũng không có cơ hội nhờ ông nuôi giùm đứa con. Thì không biết số phận của cậu bé tên là Thành Nhân ấy bây giờ sẽ trôi về đâu. Nhân siết chặt nắm đấm, ánh mắt tóe lửa. Tại sao? Hắn ta lại hại ba con chứ? Con người ta có thể giết nhau chỉ vì lòng đố kỵ. Chứ ba mày và kẻ đấy có thủ oán gì đâu. Thế ba có biết kẻ đấy là ai không ạ? Chuyện này tao không biết. Chỉ biết là hắn ta đang làm việc ở xưởng Kim Hoàn Thanh Nguyên. Dũng Sẹo ngập ngừng, giọng nói của Hòa lúc này làm cho hắn giật mình. Kìa anh, tại sao anh kể chuyện đó cho nó nghe? Đó là chuyện của tôi, không liên quan gì đến nó. Anh kể ra làm gì chứ? Nhận thấy ba nói như vậy thì vô cùng bức xúc. Tại sao lại không liên quan ạ? Chuyện của ba cũng là chuyện của con mà. Con nhất định sẽ tìm ra chứng cứ chứng minh ba vô tội. Kìa Nhân, bỏ qua đi con. Chuyện qua lâu rồi, con đừng có nhắc đến. Con không bỏ qua đâu. Nhất định con không bỏ qua chuyện này. Nhân nói lời kiên quyết rồi bước vào trong nhà. Có lẽ câu chuyện mà Dũng Sẹo vừa kể khiến cho cậu hết hứng để nhậu nhẹt. Hòa thở dài nói với Dũng Sẹo. Anh thấy chưa? Đó là nguyên nhân khiến tôi không nói gì về ba ruột của nó đấy. Chuyện của Diễm bất đắc dĩ lắm, tôi mới kể. Tuy Nhân là đứa điềm tĩnh, giỏi chịu đựng, nhưng mà khi con người giận quá mất khôn, ai biết được họ làm gì chứ? Chuyện về mẹ nó có một khoảng thời gian từng suy sụp tinh thần, tôi phải khuyên mãi, nó mới ngồi ngoài đấy. Dừng lại một chút, sau đó uống một ngụm rượu. Lúc này Hòa lại nói tiếp. Cuộc đời của tôi chẳng còn gì, chưa có nỗi đau nào mà tôi chưa từng trải qua. Đắng cay tủi nhục oan ức tôi chịu đủ rồi. Cho dù có được minh oan, thì đối với tôi chẳng còn ý nghĩa gì. Hơn nữa thời gian nó trôi qua lâu như vậy rồi, ai còn nhớ đến vụ án năm xưa. Bây giờ tôi chỉ mong thằng Nhân nó sống yên vui, mạnh khỏe thôi. Nhưng mà Hòa này, thằng Nhân nó 18 rồi, nó có quyền được biết sự thật. Nhưng biết rồi thì sao hả anh? Có thay đổi được gì đâu. Có làm thay đổi được cái gì đâu. Khánh thì không bao giờ thay đổi tâm tính. Chuyện của tôi và Khánh lại chả liên quan gì đến thằng Nhân. Không nên làm liên lụy đến thằng bé. Tội nó lắm. Tôi chỉ muốn nó sống cho hiện tại và tương lai thôi. Tao hiểu ý của mày. Nhưng mà mày tin tao đi, thằng Nhân ấy, nó không bao giờ làm ra chuyện gì quá giới hạn. Mày nuôi con rất tốt Hòa. Dũng sẹo cười khà khà, khiến cho Hòa cười nhạt. Tôi có làm gì đâu. Có câu cha mẹ sinh con, trời sinh tính, là do bản chất của nó. Nhưng lại có câu cha nào con nấy đấy. Một số đứa trẻ sinh ra trong gia đình giàu có, đầy đủ vật chất, nhưng thiếu đi sự giáo dục của ba mẹ, hoặc là dạy sai cách, thì chúng nó lại trở nên hư đốn còn gì. Tuy nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ. Con gái của Khánh, Gia Linh là một ví dụ điển hình. Sống giữa những trận cãi vã của ba mẹ, nhưng chưa một lần được họ chỉ dạy những lời hay ý đẹp. Nhưng Gia Linh luôn giữ được phẩm chất và đức hạnh của mình. Dũng sẹo nói rằng người hãm hại Hòa đang làm việc ở xưởng kim hoàn Thanh Nguyên, nhưng lại không nói rõ kẻ đó là ai, làm cho Nhân không biết bắt đầu điều tra từ đâu. Trong xưởng có biết bao nhiêu là nhân công, chẳng nhẽ lại đi hỏi từng người, nhưng nếu không hỏi thì lại không có manh mối. Nghĩ vậy, vào một buổi trưa, cậu đi tìm gặp thợ có thâm niên khá lâu trong nghề là Nam để dò la tin tức. Chú Nam này, chú làm việc ở đây nhiều năm, chú có biết người quét rác tên là Nguyễn Minh Hòa không? Nghe nhắc đến cái tên này, mặt của Nam chợt biến sắc, ông ta lắp bắp. À, mà sao cậu hỏi thế? Cậu biết người này à? Không giấu gì chú, người này là ba của con. Câu nói của Nhân như tiếng sét vang lên bên tai Nam. Ông ta há hốc miệng kinh ngạc. Cậu nói sao? Cậu là con trai của anh Hòa. Anh Hòa lấy vợ sinh con rồi sao? Ừ nhờ, cũng phải thôi. Hai mươi mấy năm rồi còn gì. À, chỉ là không ngờ... Không ngờ sao hả chú? À không, không có gì. Nam sực tỉnh lắp bắp, nhưng Nhân lại tiếp tục. Ba con từng ngồi tù vì tội trộm vàng ở xưởng, nhưng mà con không tin. Ba con là người hiền lành chân chất, sao có thể làm ra mấy chuyện này? Chắc chắn là có kẻ vu khống cho ba con. Chú có nghĩ giống như con không chú? Trời tuy không nóng, nhưng trên trán của Nam mồ hôi túa đầy. Nhân còn nghe thấy tiếng hai hàm răng của ông ta va vào nhau cập cập. Ông ta vừa vuốt trán vừa xoắn tay áo. Làm sao mà tôi biết được? Tôi với ba của cậu đâu có thân thích gì đâu. Con nói ra chuyện này cho bố biết là vì muốn tìm hiểu sự thật đang được uẩn khúc đằng sau nó. Chú giúp con đi. Con muốn lấy lại sự công bằng cho ba con. Tôi... Nam nuốt nước bọt, vẻ mặt trường như rất hốt hoảng. Tay của ông ta không ngừng vuốt trán, nghĩ ngợi trong đầu. Thằng bé đúng là hiếu thảo. Nhưng mình... Nhân lại tiếp tục nhìn người đối diện chằm chằm và lên tiếng. Kìa chú Nam, chú không khỏe sao? Không, tôi làm việc đây. Nói xong Nam vội vàng lùi đi mất. Nhân nhìn theo lầm bầm. Kỳ lạ, sao chú ấy lại tỏ vẻ sừng sốt khi mình nhắc đến ba? Chẳng nhẽ chú ấy biết ba mình sao? Nhưng mà cậu không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi, bởi vì cậu còn phải chuẩn bị cho bài thực hành sắp tới. Sau khi tổng kết 3 tháng học, các học viên làm theo yêu cầu của chủ xưởng rồi đặt thành phẩm lên bàn. Ông đi từng bàn để kiểm tra. Chợt ông dừng chân tại bàn của Nhân, cầm chiếc lắc tay được chế tác vô cùng tinh xảo lên xem. Gia Triều hài lòng lắm. Ông nói rằng tay nghề của cậu càng ngày càng tiến bộ, cứ cái đà này thì rất nhanh cậu sẽ trở thành thợ chuyên nghiệp. Được khen, Nhân cười ngại ngùng, bảo rằng mình còn nhiều thiếu sót, cần phải trau dồi thêm. Chủ xưởng bật cười khen cậu có tính khiêm tốn, và ông còn nói vu vơ rằng sau này khi mình nằm xuống đất sẽ giao cho cậu quản lý xưởng, bởi vì con gái và con rể của ông không ai theo nghề kim hoàn. Chẳng biết ông nói thật hay nói đùa, nhưng với những lời nói này lại khiến cho Khánh và Phúc bày mưu loại bỏ đối thủ. Khánh có một đường dây buôn bán đá quý giả, hắn hợp tác với lão giám đốc công ty đá quý tên là Quốc. Lão Quốc này béo núc ních, bụng to như cây trống, mặt đầy thịt và da chát. Nhìn lão có cảm tưởng như mỗi ngày lão tống vào bụng không phải là cơm mà là những tảng thịt. Công ty lão hoạt động trái hình, phía cảnh sát không biết bởi vì có ba Khánh chống lưng phía sau. Như mọi lần, Khánh chẳng dại gì mà trực tiếp ra tay. Hắn dúi vào tay của Nam một túi đá quý giả, bảo ông bỏ vào trong ba lô của Nhân hòng vu oan giá họa cho cậu buôn bán đá lậu. Nhưng mà Nam lại khước từ. Tôi không làm đâu, thằng Nhân nó có tội tình gì đâu. Tại sao phải hại nó? Nó chỉ là một đứa trẻ tới đây học nghề thôi. Có ảnh hưởng gì đến anh đâu, anh Khánh. Không ảnh hưởng đâu. Sao mà mày biết không ảnh hưởng chứ? Để tao giải thích cặn kẽ cho mày hiểu nhé. Lão già Sang có ý định giao kho xưởng cho nó quản lý. Một khi nó lên làm thợ chính thì nó sẽ đá bay tao và mày ra khỏi nơi này. Tao và mày lúc đó sẽ mất việc. Còn nữa, nó đang nhắm đến con gái của tao. Nó lợi dụng con bé để chiếm đoạt tài sản nhà tao. Người làm ba như tao chẳng nhẽ lại trơ mắt nhìn nó hại đời con gái mình sao? Nam nghe lại cười mỉa mai. Anh Khánh này, anh là một người cha tốt từ bao giờ thế? Tôi thấy anh lo cho gia sản của anh hơn là con gái anh đấy. Với lại, những gì anh vừa nói chỉ là suy nghĩ của riêng anh. Nhân là một thằng bé thật thà. Tôi không nghĩ nó lại làm ra mấy chuyện này đâu. Chẳng nhẽ nó lại kể cho mày nghe thủ đoạn của nó sao, Nam? Tôi không muốn biết nó có thủ đoạn hay là mưu đồ gì. Tôi chỉ biết làm như vậy là ác độc lắm. Khánh nghe xong lại nhếch mép. Thế năm xưa, mày trộm vàng, mày bỏ vào nhà của thằng Hòa, không gọi là ác độc sao? Đó là do anh ép tôi. Anh lợi dụng chuyện tôi thiếu nợ, mẹ tôi bị bệnh, ép tôi làm chuyện trái với lương tâm. Cách đây mấy ngày thằng Nhân có nhắc đến chuyện của anh Hòa. Nó là con trai của anh Hòa đấy. Khánh nghe xong trố mắt kinh ngạc. Cái gì? Mày nói thật chứ? Nhiều năm trôi qua, hắn đã quên mất Hòa, nhưng mà khi nghe Nam nhắc đến cái tên ấy, lòng của Khánh lại cuồn cuộn một nỗi căm ghét dành cho Hòa. Nhìn vẻ mặt của nó lúc đó, tôi không nghĩ là nó bịa chuyện đâu. Nó bảo nó không tin ba mình là kẻ cắp, nó muốn điều tra sự thật. Lần này thì chết chắc rồi. Điều tôi lo sợ cũng đến. Cảnh sát mà lật lại vụ án đó, tôi và anh khó lòng mà thoát tội. Khánh nghe Nam run run kể chuyện, hắn lại cười gằn, miệng lẩm bẩm. Hay thật. Không ngờ con của mày lại nằm trong tay tao. Để xem tao xử con mày thế nào. Khánh không hề nghĩ đến đứa bé năm xưa bị Hòa mang đi lại chính là Nhân của hiện tại. Hắn cứ đinh ninh con trai của mình thực sự mất tích bởi bọn bắt cóc sau nhiều năm tìm kiếm mà không có kết quả. Lòng hận thù sâu nặng đối với Hòa đã che mờ lý trí của hắn, khiến hắn căm ghét những con người liên quan đến Hòa. Nghĩ ngợi một hồi, Khánh lại nói với Nam. Đã như vậy thì mày càng phải làm chuyện này. Mày phải đi trước một bước. Nếu như để nó điều tra được sự thật, thì mày và tao chỉ có con đường chết. Nam run cầm cập nhưng vẫn cứng miệng. Nếu có xuống địa ngục, tôi nhất định cũng kéo theo anh xuống chung. Ồ, mày biết gia đình tao quyền lực như thế nào rồi đấy. Tao có thể khiến cho mày đi tù, nhưng tao thì không, hiểu chứ? Nhưng mà Nam này, mày yên tâm đi. Nếu như mày nghe lời của tao, mày sẽ được bình yên. Còn không, mày biết hậu quả rồi đấy. Số tiền tao cho mày để trả nợ, tao có thể đòi lại bất cứ lúc nào. Mẹ và vợ con của mày, tao nắm rõ trong lòng bàn tay. Nếu như mày có ý phản bội tao, chỉ cần một cuộc gọi của tao, thì cả nhà mày sẽ chết mất xác. Thằng Khánh nói là làm được, hiểu chứ? Nam vô cùng khiếp sợ vì những lời đe dọa của Khánh. Ông run run cầm túi đá quý giả trên tay, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi hột. Thật lòng, ông không muốn tiếp tay cho hắn làm việc xấu, nhưng ông không còn đường lui. Ông tìm thời cơ bỏ túi đá vào trong ba lô của Nhân. Nam vừa mới rời đi, Nhân cũng vừa bước vào để tiếp tục công việc của mình là tập gắn đá lên đồ trang sức. Chiếc ba lô của anh để bên cạnh, một khoảng lặng trôi qua. Chàng cầm chiếc giỏ mây đựng đầy bánh quy bước vào. Cô đặt giỏ bánh lên bàn và nói. Anh siêng thật, nghỉ ngơi một chút đi. Tay nghề làm bánh của em càng ngày càng được cải thiện rồi nhé. Cô giở chiếc khăn mềm che miệng giỏ để giữ độ nóng cho bánh, lấy ra một cái bánh quy và đưa cho Nhân. Ừ, em cứ để đấy đi, Anh làm xong rồi anh ăn có được không? Vậy để em gói lại một chốc một lát nữa rồi anh mang về nhà ăn nhé. Ừ. Trang bỏ bánh vào trong chiếc túi giấy và để trên bàn, nhưng nghĩ thế nào cô lại đổi ý. Cô sợ cậu quên nên cô đem túi bánh cất vào trong ba lô của Nhân. Vừa kéo khóa ba lô, cô lại ngạc nhiên khi nhìn thấy một gói nhỏ nằm chiếm trễ bên trên mấy cuốn sách. Cô tò mò và mở ra xem, cô càng ngạc nhiên hơn khi trong đó có chứa rất nhiều trang sức và đá quý. Trang liếc nhìn chàng trai đang chú tâm vào công việc của mình, lông mày của cô nhíu chặt, cô thầm nghĩ. Có bao giờ anh Nhân mang đá quý đến xưởng đâu. Hơn nữa nhà anh ấy làm gì có vàng bạc đá quý nhiều như thế này. Không lẽ có người lén bỏ vào rồi đổ thừa cho anh ấy là kẻ trộm sao? Kẻ nào, thật là xấu xa. Nghe tiếng bước chân bên ngoài, Phúc và các học viên khác sắp sửa bước vào. Trang lấy túi đá quý giả bỏ vào giỏ mây, dùng khăn mềm đậy lại, rồi cô bỏ túi bánh ngọt của mình vào trong ba lô, kéo khóa lại và đặt vào vị trí cũ. Nhân chú tâm làm việc nên không hề để ý đến hành động kỳ quặc của cô bạn gái. Khi Trang làm xong mọi việc thì đám học viên cũng vừa vặn bước chân qua cánh cửa. Đang đập tay lên vai của Nhân đùa cợt. Không phải là hai người đang hú hí trong này đấy chứ? Bắt gặp cái liếc xéo của Trang đang nín thinh, cô cầm giỏ mây định ra ngoài thì bỗng nghe giọng của Phúc cất lên. Này, có phải là cậu lấy không? Trang dừng chân ngoảnh lại thấy Phúc đang hoạch hoẹ Nhân chuyện gì đó. Cô đứng một bên và im lặng quan sát. Trước câu hỏi của Phúc, Ngân ngước mắt ngơ ngác. Lấy cái gì cơ? Nhẫn của tôi. Tôi còn chưa hình dung được là hình dáng chiếc nhẫn của cậu thế nào. Làm sao mà tôi lấy? Này, đừng có giả ngây ngô. Lúc nãy ra ngoài, tôi để chiếc nhẫn trong ba lô. Bây giờ quay vào tìm lại không thấy. Thế chẳng nhẽ chiếc nhẫn biết bay à? Chỉ có một mình cậu ở đây. Nếu như cậu không lấy thì ai lấy? Chẳng phải chúng ta còn có Trang hay ra vào hay sao? Nhà cô ấy là xưởng kim hoàn, vàng bạc trang sức nhét đầy phòng. Cô ấy lấy làm cái gì chứ? Phúc lúc này phản bác. Dĩ nhiên cậu thừa biết Trang không hề lấy chiếc nhẫn của mình, bởi vì nó đang nằm trong túi của cậu. Tất cả chỉ là một cái cớ cho âm mưu đằng sau. Phúc lại tiếp tục giễu cợt. Chỉ có những kẻ thấp kém mới đi ăn trộm đồ của người khác thôi. Nhân không ngốc đến mức không biết là Phúc đang xỉa sói mình. Cậu đứng phắt dậy và nói ngay. Cậu đừng ăn nói bậy bạ. Cậu có bằng chứng gì nói rằng tôi lấy cắp chiếc nhẫn của cậu? Phúc chỉ tay về chiếc ba lô của Nhân. Nếu như cậu thực sự không lấy thì để tôi khám xét người của cậu và cả cái ba lô của cậu. Đúng rồi đấy, đúng rồi đấy. Làm như vậy đi mới biết được thực hư mọi chuyện. Nghe mọi người hùa theo, Phúc lại cười khẩy. Thế nào, đồng ý chứ? Cậu muốn làm cái gì thì làm. Tôi không bao giờ làm chuyện trái với đạo đức. Chẳng việc gì tôi phải sợ. Nhân tự tin vô cùng. Đừng có tự tin như vậy. Đợi tôi kiểm tra xong rồi hãng nói. Dứt lời, Phúc xét cả người Nhân rồi chuyển sang cả ba lô của cậu. Phúc lúc này trút ngược chiếc ba lô xuống. Ngoài sách và một túi bánh thì chẳng còn gì. Ban đầu, cậu ta cứ đinh ninh chiếc túi đó là thứ mà mình cần. Nhưng mà khi mở miệng túi, một mùi thơm phức bay ra khắp cả căn phòng khiến ai nấy đều thèm dò dãi. Vẻ mặt của cậu ta hết sức ngạc nhiên, xen lẫn tức tối. Nhưng không ai nhận ra trừ một người. Chàng đang theo dõi từng cử chỉ, thái độ của cậu, vầng trán của cô nhăn nhó. Đang chộp lấy túi bánh trên tay Phúc, bốc ăn ngon lành. Còn các học viên còn lại xúm xít quanh cậu, ăn lấy ăn để mà không xin phép ai. Đang huých vào khều tay của Phúc. Hồi nãy tôi thấy cậu vào nhà vệ sinh để rửa tay mà, có phải không? Chắc là cậu tháo nó ra và bỏ quên ở đấy rồi. Phúc sầm mặt xuống chẳng nói gì, bước nhanh ra khỏi phòng. Đang dúi túi bánh giờ chỉ còn hai cái vào tay Nhân, cười hề hề nói lời xin lỗi. Phúc lại tìm gặp Khánh, lúc này đang ở cùng với Nam, nói rằng túi đá quý giả không có trong ba lô của Nhân. Hắn nghe xong trợn ngược hai mắt, quay sang nhìn Nam. Mày nói ngay, có thật là mày bỏ nó vào trong ba lô của thằng Nhân chưa? Nam gật đầu khẳng định chắc nịch. chính tay tôi bỏ vào. Lúc đó, không có ai nhìn thấy. Thế thì tại sao? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Chẳng nhẽ túi trang sức, biết mọc cánh mà bay sao? Khánh lúc này đập bàn, giận dữ, quát lớn. Tại sao mày làm ăn hời hợt như vậy chứ? Nam! Không phải là tôi hời hợt, mà là chính ông trời cũng đang bảo vệ cho cậu bé đó và chuẩn bị trừng phạt anh đây. Anh Khánh à? Trừng phạt tao? Mày im mồm, đừng nói chuyện nhảm nhí. Nếu để nó rơi vào tay ông chủ, thì cả tôi và anh đều chết. Số đá quý đó được làm y như thật, lão ta sẽ không phát hiện ra được đâu. Vậy là anh không biết rồi. Ông chủ là người như thế nào? Một tay ông ấy gầy dựng cơ nghiệp. Từ lúc tôi bước chân vào làm, chưa bao giờ nghe nói xưởng Kim Hoàn mang tiếng xấu. Ông chủ không phát hiện ra đó là lá quý giả, thì tôi sẽ chết trước mặt anh cho anh xem. Khánh nghe Nam nói như vậy thì im lặng. Không phải là hắn sợ trước những gì mà Nam vừa nói, mà là hắn đang suy nghĩ tìm cách lấy lại túi đá quý càng nhanh càng tốt. Sượng, khoan đã. Lúc này Phúc mới lên tiếng. Lúc bấy giờ cậu ta mới nhớ lại, khi mình bước chân vào trong phòng thì Đài Trang cũng có mặt tại đấy. Không biết cô đến từ lúc nào. Có chuyện gì? Con nghĩ ra được điều gì rồi sao? Con chưa chắc chắn, nhưng mà con muốn xác nhận, xem thử thế nào. Phúc nói không đầu không đuôi, rồi sau đó chạy biến đi. Cậu ta tìm khắp sườn và cuối cùng cũng nhìn thấy Đài Trang đang bước vào gian bếp. Cậu ta chạy tới, giật lấy chiếc giỏ mây trên tay của cô, mở chiếc khăn mềm đậy trên đó ra. Nhìn thấy chiếc giỏ trống trơn khiến lông mày của Phúc trao lại. Trang vội vàng giật lấy giỏ mây, cô bực bội. Làm cái gì thế à? Phúc không trả lời, hắn lục tung cả gian bếp của Trang để tìm kiếm thứ gì đó mà chỉ bản thân nó mới biết được. Gian bếp ngăn nắp dưới bàn tay của cậu ta trong phút chốc trở nên lộn xộn. Trang bước đến sau lưng của Phúc, cô cất giọng khó chịu. Này anh Phúc, rốt cuộc là anh muốn tìm cái gì mà làm banh cả cái bếp của tôi thế này? Lại xem Trang như người vô hình, Phúc nhíu chặt đôi mày, chống hông giữa phòng hồi lâu, rồi sau đó lại chạy đi. Bởi vì muốn tìm cho được túi đá quý mà cậu ta quên mất hành động của mình vừa rồi, càng khiến cho người khác thêm hoài nghi. Buổi tối hôm đó, Đại Trang đưa túi đá quý cho ông ngoại xem, bởi vì cảm thấy có điều gì đó bất ổn, nên lúc chiều cô đã nhanh chóng đem túi đá quý này cất giấu ở một nơi bí mật. Dù không biết Phúc tìm cái gì, nhưng mà Trang dám khẳng định rằng túi đá quý này chắc chắn có liên quan đến cậu ta. Sau khi xem xét một hồi bằng kính lúp, chủ xưởng mới kết luận. Số đá quý và trang sức này không phải trong xưởng của chúng ta, hơn nữa chúng đều là hàng giả. Hàng giả sao? Cả Trang và ba mẹ của cô cùng đồng thanh có vẻ sừng sốt, không để đâu cho hết. Từ trước tới nay, xưởng của chúng ta chưa từng xảy ra chuyện này. Mọi người đều làm việc trong hòa bình. Tại sao lại có người muốn vu khống cho chúng ta buôn bán đá quý giả được chứ? Nguyên thắc mắc, còn ông ngoại lại hỏi Trang. Trang này, thế con tìm thấy số đá quý này ở đâu? Dạ thưa ông, ở trong ba lô của anh Nhân, nhưng mà con cam đoan là không phải của anh ấy. Anh ấy chẳng biết gì. Mình lúc này sờ cằm lên tiếng. Con cũng nghĩ như Trang thưa ba. Nhân chỉ là một cậu bé còn chưa trải sự đời. Làm sao nó có thể buôn bán hàng lậu, hàng giả được chứ? Chuyện này không đơn giản một chút nào. Đúng rồi thưa ông ngoại. Hồi chiều con thấy tên Phúc lạ lắm. Hắn ta cứ đi tìm thứ gì đó mà lục tung cả gian bếp. Con nghĩ chắc chắn là hắn ta đi tìm số đá quý này. Anh ta cố tình bỏ nó vào trong ba lô của anh Nhân, hỏng vu oan giáo họa cho anh Nhân là kẻ bán hàng giả. Ngoại thừa biết mà, anh ta hay đố kỵ với anh Nhân, mà người như anh ta chuyện gì mà chẳng dám làm chứ. Đúng là cái đồ đáng ghét. Nguyên lúc này nhìn ngó chủ xưởng, thấy ông chìm vào suy tư nên chẳng dám hỏi thêm. Bà Nguyên nhớ lại câu chuyện của Hòa trong quá khứ, cho đến tận bây giờ bà vẫn tin ông trong sạch, chỉ là không có cách nào để minh oan cho ông. Sự việc của Hòa ngày trước lại lặp lại với Nhân, nhưng may mắn một điều là bên cạnh Nhân còn có Đài Trang, một cô gái lanh lợi nhạy bén và hết lòng giúp đỡ. Thấy ông ngoại suy nghĩ quá lâu, Đài Trang không nhịn được mà lên tiếng. Ông ngoại, chúng ta báo cảnh sát bắt tên Phúc đi ông. Tất cả chỉ là suy luận của chúng ta thôi, không có bằng chứng thuyết phục, cảnh sát sẽ không tin đâu. Nhưng mà, thưa ba, thưa ông nội, thưa mẹ, bằng chứng ở đây mà. Trang chỉ tay vào túi đá quý đang đặt trên bàn, cô tiếp tục nói thêm. Chỉ cần kiểm tra dấu vân tay là biết ai là thủ phạm ạ. Con đừng quên, cũng có dấu vân tay của con trên đấy. Mẹ dạy con thế nào hả Trang? Làm chuyện gì cũng nên suy nghĩ kỹ càng. Nếu như không muốn rước họa vào thân, con không nhớ sao? Nguyên làm cho con gái cột hứng, cô ngồi im re, ra vẻ hối lỗi vì tính hấp tấp của mình. Chủ xưởng cuối cùng cũng lên tiếng sau một hồi lặng thinh suy nghĩ. Không nên để chuyện này lan truyền ra ngoài, điều đó ảnh hưởng tới uy tín trong mắt khách hàng của cả nhân công. Ta sẽ âm thầm điều tra sau vậy. Ông là người có uy nhất trong gia đình, ông đã nói vậy, những người khác chỉ đành nghe theo. Đại Trang cảm thấy tiếc hùi hụi bởi vì ông ngoài không cho cô nhúng tay vào. Mà kể cũng lạ, đối với mấy chuyện như thế này, cô hào hứng và nhiệt tình bao nhiêu, thì trong vấn đề học hành, cô lại gà mờ và chậm chạp bấy nhiêu. Phía hướng đông, ánh dương rơi trong màn sương mù buổi sớm, những giọt nắng tinh khôi trải đầy trên con phố nhộn nhịp. Vầng dương hiện ra rực rỡ giữa bầu trời mây trắng, thành phố bừng lên dưới ánh nắng bình minh. Vừa mới trông thấy Nhân chạy xe đạp vào trong bãi, Trang lật đật đi tới, Trang nói chàng rằng cô kéo tay cậu tới vườn hoa. Khi yên vị trên ghế đá, Trang mới lên tiếng, giọng điệu của cô vô cùng bí ẩn. Em có chuyện này rất ly kỳ và hấp dẫn, muốn kể cho anh. Có chuyện gì thế? Trang này, em làm anh tò mò quá. Thì thứ bảy tuần sau là Giáng sinh, trường em tổ chức một buổi dạ hội, trong đó có tiết mục đóng kịch. Đây là chuyện ly kỳ mà em nói sao? Em thật là biết cách làm người khác mất hứng đấy. Em còn chưa nói xong mà. Lớp em bốc thăm trúng vở kịch, phải diễn Romeo và Juliet. Mà vai Juliet vốn được giao cho một cô bạn xinh đẹp trong lớp, nhưng mà cô ấy không thích diễn kịch nên lại giao trọng trách đó lại cho em. Vai nữ chính thì có rồi, chỉ còn thiếu vai nam chính thôi, cho nên em tính mời anh đóng vai Romeo có phải không? Chính xác. Nhưng anh có biết đóng kịch là gì đâu, không khéo lại làm hỏng vở diễn đi chứ. Anh làm được mà. Thế bọn con trai lớp em đâu, bảo chúng nó đóng cho. Em là nữ chính, em có quyền được chọn nam chính chứ. Bọn con trai cùng lớp, bọn nó diễn không đạt. Thế anh thì đạt sao? Trang không trả lời trọng tâm câu hỏi của Nhân mà ngó cậu nói rông dài. Xem nào, anh vừa cao giáo vừa đẹp trai, nhất định sẽ là Romeo hấp dẫn nhất quả đất này. Anh biết điều đó lâu rồi, em không cần phải định. Thế tóm lại là anh có đồng ý không? Đồng ý nhá. Nhưng mà anh bận lắm, làm gì có thời gian. Buổi dạ hội diễn ra vào buổi tối cơ mà, chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi. Anh không dành một chút thời gian cho em được à? Anh đang học kỹ thuật đúc với hột đá nên cần rất nhiều thời gian. Anh không đồng ý thì thôi. Nhưng em nói cho anh biết, trong kịch bản có cảnh Romeo hôn Juliet đấy. Nếu anh không đồng ý thì em sẽ chọn một bạn nam trong lớp rồi hai người... Nhân ngồi xuống ghế nói nhanh. Ai nói với em là anh không đồng ý? Rồi thấy Trang ngó mình chằm chằm, cậu lại lấp liếm. Tại vì anh thấy... Em năn nỉ anh nhiều quá, anh thấy tội nghiệp em, nên anh mới đồng ý đấy nhá. Chứ không phải là anh muốn hôn em, nên mới đồng ý có phải không? Còn em, không phải là muốn hôn anh, nên mới mời anh đóng kịch sao? Cái gì? Này, em không có. Trang đỏ bừng cả khuôn mặt, hứ một câu, còn Nhân lại hứ to hơn cả cô nữa. Anh cũng không hề có. Thành phố về đêm như nàng công chúa, khoác lên người bộ váy lộng lẫy, gió thổi mạnh hơn, một vài ngôi sao hiện ra trên bầu trời đêm. Trang chống cằm tì tay, bên bệ cửa sổ, ngắm nhìn vầng trăng bàng bạc trên cao. Cô nhớ lại ngày đầu tiên gặp Nhân, cũng là lúc con tim mình chạm ngưỡng cửa tình ái. Những khoảnh khắc yêu thương tự như một cuốn băng quay chậm, cuốn băng ấy nhuộm sắc hồng rạng rỡ. Họ có những khoảng thời gian đáng nhớ bên nhau và những thước phim xinh đẹp đã bắt đầu xuất hiện. Ai nói yêu là cản trở việc học hành chứ? Đối với Trang, tình yêu chính là động lực khiến cô mỗi phút mỗi giây trôi qua đều cố gắng phấn đấu. Hiện tại là điều mà người ta chẳng thể nào thay đổi được, còn tương lai thì còn rất dài. Có vô vàn những sóng gió đang chờ đợi phía trước. Tình yêu chính là cùng nhau bước qua khó khăn, cùng nhau trải nghiệm những điều mới, cùng tạo nên những hạnh phúc. Đó luôn là điều được trân quý trong những năm tháng tuổi trẻ nhiệt huyết này. Trang mong chờ đến đêm dạ hội biết bao nhiêu, khi ấy cô và Nhân sẽ cùng nhau diễn một câu chuyện tình yêu nồng nàn và không kém phần mãnh liệt. Nụ hôn giữa Romeo và Juliet sẽ diễn ra ở cuối vở kịch, cô rất háo hức và nôn nao. Cuộc hẹn đầu tiên, tình yêu đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, thường thì những gì xảy ra đầu tiên đều để lại những kỷ niệm khó phai. Chỉ mới nghĩ đến thôi, cô lại cảm thấy xảo rực trong tim rồi. Đại Trang chìm đắm trong giấc mộng, đến nỗi mẹ vào mà cô còn không biết. Con gái của tôi, đang mơ mộng cái gì thế kia? Học bài chưa? Mỗi lần gặp con là mẹ cứ học bài chưa? Mẹ cho phép con tự do yêu đương, chứ không có nghĩa là con bỏ bê học hành. Con mà xuống hạng thì đừng có trách mẹ đấy. Con biết rồi mà mẹ. Trang ôm lấy cánh tay của Nguyên, cô cười khì, sau đó lên tiếng. Bà mẹ ơi mẹ, mẹ không phản đối chuyện con quen anh Nhân à? Sao con lại hỏi thế? Tại vì nhà anh Nhân không giàu có, con sợ... Mẹ không quan tâm đến vấn đề ra thế. Chỉ cần con gái của mẹ hạnh phúc là mẹ vui rồi. Hơn nữa Nhân là một cậu bé tốt, đứng đắn, chân thật. Con quen cậu ấy, mẹ càng yên tâm. Mẹ đúng là tuyệt vời, không giống như mẹ của Gia Linh, dì ấy độc đoán lắm mẹ à. Nhưng mỗi người một suy nghĩ mà con. Mẹ của Gia Linh ấy chắc cũng vì muốn bảo vệ cho con gái, lo lắng cho con gái của mình thôi. Mà thôi, không nói chuyện này nữa. Con mà không đỗ tốt nghiệp, mẹ tống cổ con về Mỹ. Tới lúc đấy đừng có mà khóc lóc cầu xin. Vâng ạ, con biết rồi. Vậy bây giờ con học bài ngay đây. Trang nói xong, liền bước lại ngồi vào bàn học, lật vở toán ra. Mặc dù Đại Trang bướng bỉnh ham chơi hơn ham học, nhưng với cách dạy vừa cương vừa nhu của Nguyên, cô không thể nào không ngoan ngoãn và nghe lời mẹ. Nguyên bước ra ngoài, nhường lại không gian yên tĩnh cho cô con gái. Nhờ có sự giúp đỡ của Linh, cộng thêm bản thân mình siêng năng chăm chỉ, điểm số của Đại Trang dần dần tiến bộ. Trang đang sống giữa những ngày tháng của tuổi 18, cảm giác của tuổi 17 và tuổi 18 thực sự khác nhau. Tuổi 18 giống như một ly rượu nho, vừa ngọt lại vừa đắng. Ở cái tuổi 18, cô luôn ghét những kỳ thi và luôn lo lắng về điểm số mình đạt được. Tuổi 18 ấy, dường như cô có nhiều ước mơ, nhưng khi nghĩ về ngày mai, cô lại chẳng nhìn ra được con đường phía trước. Có lúc cô thấy mọi chuyện thật là tồi tệ, có lúc lại thấy mọi thứ thật tươi đẹp. Tuổi 18 tuy ngốc xíu, nhưng mà tràn đầy nhiệt huyết, thích là thích không toan tính, không mang đến kết quả. Đó cũng là quãng thời gian tươi đẹp nhất, sung sức nhất trong cuộc đời của cô. Cuối cùng thì cũng tới đêm Giáng sinh, trường học được trang hoàng bằng màu sắc và ánh sáng. Tuyết nhân tạo bay lơ lửng giữa không trung, hòa cùng với những cơn gió xe sắt. Ánh sáng của vầng trăng tròn chiếu tỏa khắp nhân gian, rớt trên những bờ vai thiếu niên, nhí nhố nói cười. Trong phòng thay quần áo, Linh giúp Trang hóa thân thành nhân vật, Juliet. Được rồi, đẹp rồi đấy. Mình hồi hộp quá Linh ơi, sợ một lát nữa lên sân khấu, quên mất thoại, làm hỏng mất vở kịch mất. Cậu bình tĩnh đi, thả lỏng cơ thể xem nào. Cậu cứ coi như là chỉ có cậu và bạn diễn ở trên sân khấu thôi. Đừng có nhìn xuống khán đài làm cái gì hết. Nhiều người lại càng khiến cậu mất tập trung, nghe chưa? Ừ, tớ biết rồi, ổn rồi. Tớ hy vọng vở diễn của chúng ta đạt giải. Phần thưởng là tiền đấy. Tiền thưởng này cuối năm chúng ta có thể dùng nó để liên hoan và vui chơi thỏa thích, nhở? Nhắc tới mấy chuyện này, khuôn mặt của cô rạng rỡ. Mình không ham hố giải thưởng. Buổi dạ hội được tổ chức chẳng phải để học sinh tụi mình thư giãn trước khi bước vào kỳ học cuối cùng hay sao? À mà này, Trang, người đóng vai Romeo là ai vậy? Nghe nói là cậu không tìm ai trong lớp để đóng vai này đúng không? Một người đặc biệt. Trang đưa tay ôm lấy hai má mình, một nụ cười bẽn lẽn. Linh nén cười hỏi tiếp. Không phải là người tình trong mộng của cậu đấy chứ? Cậu biết rồi mà còn hỏi. Mình thực sự nóng lòng muốn biết người cậu thích là ai. Anh ấy là cựu học sinh của trường mình. Gặp lại học sinh cũ thế nào, thầy hiệu trưởng cũng mừng rỡ cho mà xem. Một lát sau khi diễn xong, mình giới thiệu cho cậu biết nhé. Được rồi, được rồi. Thế giờ mình đi xem sân khấu trang trí thế nào. Cậu ở lại đây ôn lại kịch bản nhé. Nói xong Linh bước ra khỏi phòng. Cô vừa mới đi thì Nhân lại bước vào. Trang à? Anh tới hơi sớm rồi, còn một tiếng nữa mới tới vở diễn của lớp em cơ. Cô đưa cho cậu bộ quần áo Romeo, sau đó đưa thêm một chiếc mặt nạ. Trong chuyện Romeo có đeo mặt nạ sao? Tất nhiên là cậu chắc chắn Romeo trong chuyện không đeo mặt nạ, chỉ là cậu không hiểu vì sao Đại Trang lại muốn mình đeo nó. Không có, nhưng đây là do em thêm vào đấy. Romeo bí ẩn chẳng phải là thu hút sự tò mò của mọi người sao? Khi vở diễn kết thúc, anh gỡ mặt nạ ra, các thầy cô giáo nhất định sẽ ngạc nhiên cho mà xem. Nghe nói có lý, Nhân đồng ý đeo mặt nạ. Khi cậu mặc quần áo hóa trang vào, trông cậu lại càng thêm khôi ngô. Tác phẩm này cậu đã từng học qua, đang còn nhớ lời thoại của nhân vật Romeo, nên khi Đại Trang đưa kịch bản, cậu chỉ cần đọc lướt qua là thuộc ngay. Sau đó cũng đến tiết mục của lớp Trang. Khi Nhân bước ra sân khấu, đám nữ sinh bên dưới reo hò, vỗ tay ầm ĩ. Họ tự nghĩ không biết chàng Romeo kia là ai mà trông có vẻ bí ẩn như vậy. Nhưng họ nhanh chóng đưa cảm xúc mình vào trong từng lời thoại của câu chuyện tình ngọt ngào và không kém phần bi thương. Vì tình cảm dành cho đối phương nên cả Trang và Nhân đều diễn một cách tự nhiên và thoải mái. Điều cô mong chờ và tất cả khán giả phía dưới cũng đang mong chờ chính là nụ hôn của Romeo dành cho Juliet. Nhưng khi môi của chàng trai sắp chạm vào nàng thì có một sự cố sắp sửa xảy đến. Thanh gỗ phía trên đầu của đôi bạn rung lắc dữ dội và chuẩn bị rớt xuống vị trí mà Trang đang đứng. Chàng Romeo dũng cảm, nhanh trí lấy thân mình để che chở cho nàng Juliet và lãnh trọn thanh gỗ ấy vào người, khiến cho chàng trai bất tỉnh. Đám đông bên dưới hỗn loạn, có thể nhìn thấy các khuôn mặt sợ hãi và những ánh mắt bàng hoàng trước những gì họ vừa mới chứng kiến. Tuy ai cũng tiếc nuối khi nụ hôn giữa Romeo và Juliet không diễn ra, nhưng hơn hết họ còn lo lắng cho tính mạng của Romeo. Ai đó vội vàng gọi xe cứu thương. Tại bệnh viện, Trang vẫn mặc trang phục của nhân vật Juliet. Cô đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, tâm trạng sốt ruột bồn chồn đứng ngồi không yên. Cậu vì cô mà bị thương, nếu như cậu có mệnh hệ gì, cô là người day dứt và không thể nào khôn nguôi. Linh vội vàng chạy tới trấn an cô. Không sao đâu Trang à, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng mà mình lo lắm Linh ơi. Mình sợ có khi nào anh ấy mất trí rồi nhớ quên quên, anh ấy không nhớ mình là ai thì sao? Cậu đừng lo, đừng suy nghĩ tiêu cực. Mình cũng thực sự là sơ ý, hồi nãy kiểm tra xung quanh nhưng lại quên mất kiểm tra phía trên trần sân khấu. Linh lúc này lo lắng chép miệng, lông mày của cô nhíu lại vì việc làm sơ suất của mình. Linh là người phụ trách việc trang trí sân khấu, giờ lại xảy ra chuyện không hay này, hỏi làm sao mà cô không tự trách mình cho được chứ. Hai cô gái an ủi lẫn nhau và thầm mong mọi chuyện sẽ ổn. Cánh cửa bật mở, bác sĩ bước vào, Trang liền hỏi ngay tình hình của nhân bên trong. Bác sĩ cho biết cậu không bị chấn thương nghiêm trọng, nhưng phía sau gáy của cậu hơi sưng, thoa dầu vài ngày là vết bầm tím tan đi. Cả Trang và Linh đều thở phào nhẹ nhõm. Trang muốn Linh vào thăm, nhưng mà điện thoại của Linh lúc này lại đổ chuông đúng lúc. Cô đến một góc nghe máy, rồi quay lại nói với Trang. Trang ơi Trang, mẹ mình gọi, bảo mình về. Hẹn gặp cậu ở trường nhé. Tạm biệt cậu. Nói xong Linh vụt chạy đi. Nhân mở cửa phòng bước ra, tay xoa xoa sau gáy, mặt của cậu nhăn nhó. Cậu thoáng trông thấy bóng lưng của Linh chạy rẽ sang hành lang khác. Cậu nghĩ là bạn của Trang nên cũng không hỏi gì nhiều. Trang nhìn chằm chằm vào Nhân, cô hỏi dồn dập lo lắng. Anh ổn chứ? Anh có nhận ra em là ai không? Nhân phì cười cốc nhẹ trán của cô. Em nghĩ anh bị mất trí nhớ đi à? Nhưng mà cho dù anh có quên hết những ký ức trước đây thì anh không bao giờ quên em. Lúc này là lúc nào rồi mà anh còn đùa được chứ? Anh không biết là em lo lắng đến mức nào đâu. Anh xin lỗi. Câu này em nên nói với anh mới đúng. Tại vì cứu em mà anh mới bị thương thế này. Nhân nghe xong mỉm cười hiền lành, nắm lấy tay Trang rời khỏi bệnh viện. Cả hai bước đi trên con đường đầy áp ánh đèn thành phố. Chỉ trừ một vài cửa hàng bây giờ đang hoạt động thâu đêm, còn đâu thì phố xá vắng lặng. Tiếng chổi xoèn xoẹt từ cô lao công ở phía bên kia đường. Gió thổi căm căm, nhưng vì sao giăng kín bầu trời. Sắp sang xuân, thế nhưng tiết trời không ấm lên được một chút nào. Có chiếc mô tô phóng vụt qua, bay lơ lửng phía sau là làn khói mù mịt, nhưng nhanh chóng được cơn gió se lạnh thổi biến tan. Giọng của Nhân thì thầm trong bóng đêm. Nhưng vở kịch thất bại mất rồi. Không sao đâu anh bình an là tốt rồi. Lúc nãy anh ngất xỉu, làm em sợ đến thót cả tim, tưởng anh gặp chuyện gì chứ. Nhưng mà đúng là có chút tiếc nuối thật. Về cuối Trang nói nhỏ, gương mặt cô đỏ bừng. Nhân không nhìn thấy, nhưng mà cậu hiểu cô tiếc nuối điều gì. Để diễn cho tròn vai Juliet, Trang đã không ngừng đứng trước gương để tập luyện, thậm chí cô còn lên mạng tìm hiểu về cách hôn làm sao cho thật nồng nàn và không quá đê mê. Cuối cùng vì một sự cố ngoài ý muốn, bao công sức của cô đều tan thành mây khói. Cứ nghĩ đến việc bị hụt mất nụ hôn của Romeo là cô lại thở dài não nề. Trăng trên cao âm thầm chiếu soi, bóng của Trang và Nhân in xuống lòng đường. Bởi vì cả hai người đi sát vào nhau, nên bóng của họ đã hòa làm một từ bao giờ không hay. Trang bước vào học kỳ 2 của năm cuối cấp, cũng là lúc lớp học nghề của Nhân được nâng thêm một bậc với các bài học khó hơn, và tay nghề của cậu cũng càng ngày càng tiến bộ. Được chủ xưởng khen ngợi hết lời, điều đó lại khiến cho Phúc nảy sinh lòng ghen ghét. Kế hoạch vu oan giá họa cho Nhân buôn bán đá quý giả phá sản, không thể nào giờ chiêu cũ. Phúc lại hợp tác với Khánh trong một âm mưu khác nhằm loại bỏ Nhân, dù cho cậu hết lần này đến lần khác vượt qua được một cách suôn sẻ. Khi Khánh nói ra kế hoạch, Phúc giật nảy người. Kìa, Dượng, con không làm được. Dư như cậu ta chết, con lại phải đi tù thì sao? Con quên Dượng của con là ai rồi sao? Làm gì con có chuyện đi tù khi có Dượng bảo kê? Thế chẳng nhẽ con muốn nó thắng con à? Dĩ nhiên là con không muốn. Con muốn con là người chiến thắng. Con muốn nhìn thấy cậu ta thất bại thảm hại thì con mới có thể hả dạ. Nhưng con chưa bao giờ giết người. Giết người cái gì? Con hãy làm sao khiến cho nó gãy tay gãy chân để nó khỏi đến xưởng nữa là được. Sắp tới kỳ kiểm tra kết thúc khóa học, nếu nó vì chuyện này mà không vượt qua được thì vị trí đầu tiên chẳng phải là của con sao? Là một thằng đàn ông, muốn làm việc lớn thì cần phải mạnh mẽ và gan dạ, không từ bất cứ thủ đoạn nào. Đến cả việc này mà con còn không làm được thì hỏi tại sao con lại thua nó. Bị khiêu khích, Phúc siết chặt tay nghiến răng ken két. Con không thua. Ai bảo là con thua chứ? Con nhất định sẽ đánh bại cậu ta. Nam đứng bên ngoài nghe rõ mồn một những gì mà hai Dượng cháu Khánh đang bàn bạc với nhau. Hắn vội vàng chạy đi tìm Nhân để báo tin cho cậu biết. Nhưng hắn không nói rõ kế hoạch của họ, chỉ bảo với Nhân rằng hãy cẩn thận với con người nham hiểm này. Nhưng Nhân chỉ nhún vai. Con và Phúc đối đầu nhau kể từ khi bước chân vào xưởng. Cậu ta lúc nào cũng muốn thắng con. Nhưng mà con không quan tâm. Con không làm gì khiến bản thân mình hổ thẹn thì chẳng có gì phải sợ đâu thưa chú. Cậu đúng là... Tôi không hiểu là cậu vô tư hay là cậu ngu ngốc. Đến nỗi có người giáp tâm hại mình mà cậu có thể bình thản như vậy sao? Cậu không biết được đâu. Hai người đó có dã tâm độc địa như thế nào đâu. Nói tóm lại là cậu nên đề phòng họ. Hiểu chứ? Nhân nghẹt mặt ra một lúc, sau đó lại khoát tay nói với Nam. Chắc là chú nghĩ quá nhiều rồi. Cho dù họ có ghét con đi chăng nữa thì họ nhất định không dám làm gì dính dáng đến pháp luật đâu à. Khuyên lơn Nhân không được, Nam bỏ đi, mặc cho cậu muốn làm cái gì thì làm. Ánh mặt trời đổ bóng một góc xuống thảm cỏ xanh mướt. Nhân đạp xe ra về và không hề hay biết có một chiếc ô tô đang chạy chậm chậm phía sau lưng cậu. Màu nắng vàng còn sót lại quyện cùng với màu đỏ rực của hoàng hôn tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ nơi chốn đô thành. Phố xá đông đúc, Nhân chậm rãi đạp từng vòng quay. Chiếc siêu xe màu đỏ gạch ở phía sau vẫn kiên trì chạy từ từ phía sau lưng Nhân để chờ đợi thời cơ thích hợp để thực hiện hành động ám muội của mình. Khi Nhân rẽ vào một con hẻm, chủ nhân của chiếc ô tô đột nhiên bè ngoặt tay lái, chạy sang hướng nào đó. Đi đến cuối con hẻm, cậu rẽ trái. Vừa ra khỏi hẻm thì bất ngờ chiếc ô tô lao tới, đâm sầm vào cậu. Cú đâm chỉ trong tích tắc khiến cho cậu không kịp thắng xe, cả người và xe ngã quỵ. Khuỷu tay của cậu đập xuống lòng đường đánh cốp một tiếng. Vẻ đau đớn hiện lên trên gương mặt của chàng trai đang ngã sõng soài dưới mặt đất. Sau khi gây án, chiếc siêu xe nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nhân nheo mắt cố nhìn biển số xe. Cậu không nhìn thấy rõ, nhưng màu sắc cùng với nhãn hiệu của chiếc xe này rất là quen thuộc. Cậu lờ mờ đoán được người cố tình tông trúng mình là ai. Một người dân đi đường thấy Nhân bị tai nạn, mà thủ phạm thì bỏ chạy, vội vàng bước đến hỏi han cậu như thế nào, rồi đưa cậu vào bệnh viện. Tay của cậu bị gãy, cần phải bó bột và tĩnh dưỡng trong nhiều ngày. Mặc dù xương của người trẻ tuổi rất nhanh hồi phục, nhưng cũng cần có một khoảng thời gian. Và trong lúc này cậu không được phép cầm nắm hay làm những việc nặng. Mọi sinh hoạt ăn uống của cậu đều là do ba Hòa lo tất. Trong phòng bệnh lúc này, ba Hòa vừa múc cháo ra chén, vừa cào nhào trong miệng. Ôi giời, đi đứng làm sao mà để ngã thế này hả con? Nhân không biết trả lời ba thế nào. Cậu đành im lặng ngó ra ngoài ô cửa, ươm đầy nắng. Khi cảnh sát mở camera nơi đoạn đường Nhân xảy ra tai nạn, thì không hiểu vì sao camera nơi đó bị hỏng, còn những khu vực khác vẫn hoạt động bình thường, nên họ không biết được thủ phạm là ai. Cảnh sát cũng đến tận bệnh viện để hỏi Nhân, nhưng cậu chỉ bảo là do mình sơ ý, vấp phải cục cá nên mới bị ngã. Cậu nói như vậy nên phía cảnh sát cũng đành chịu. Trong những ngày Nhân nằm viện, Phúc vẫn đến sưởng và tỏ vẻ bình thản xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ngoài cậu thì chẳng một ai biết, lòng của cậu đang dậy sóng. Một mặt thì cậu vui mừng bởi vì Nhân không thể nào đến lớp trong một thời gian. Kỳ thi kết thúc khóa học cận kề, cậu ta tin rằng mình chắc chắn sẽ giành vị trí số 1 và trở thành thợ chính thức. Mặt khác cậu ta lo nơm nớp, lo sợ tiếng chuông điện thoại reo vang. Phía cảnh sát sẽ mời cậu ta lên đồn để hỏi cung về vụ tai nạn. Nhưng cả suốt một tuần sau đó, không có cuộc gọi nào. Bởi vì Khánh đã cho người làm hỏng camera nơi đoạn đường ấy. Phúc khí hừng bởi vì âm mưu của mình đã được bịt kín. Bên cạnh đó cậu ta còn có điều không hiểu. Cậu ta thừa biết, Nhân là người biết. Chính cậu ta là người tông mình. Nhưng tại sao Nhân lại không trình báo công an? Chủ xưởng liên lạc với Nhân mới biết tin cậu gặp tai nạn. Tối hôm đó ông nói với cả nhà sẽ mua chút quà mọn rồi vào bệnh viện thăm cậu. Thì lúc này Nguyên mới lên tiếng. Ba ơi ba, ba lớn tuổi rồi đi lại khó khăn, chuyện này ba cứ để cho con lo. Nghe như vậy Trang vội vàng hùa theo. Đúng rồi đấy ông ngoại, để con và mẹ vào thăm cậu học trò của ông là được rồi, có đúng không mẹ? Nguyên biết rõ mục đích của cô con gái nên mỉm cười gật đầu đồng ý ngay. Ngày hôm sau Nguyên và Trang cầm theo giỏ trái cây đến bệnh viện để thăm Nhân. Khi hai mẹ con vừa đẩy cửa bước vào, Nguyên lập tức khựng lại và sừng sốt nhìn người đàn ông đang săn sóc cho Nhân. Bà lắp bắp. Anh Hòa, là anh có phải không? Cả Nhân và Trang đều ngạc nhiên, hết nhìn người phụ nữ rồi nhìn người đàn ông, mày nhíu chặt. Hòa không kinh ngạc khi nhìn thấy Nguyên xuất hiện, bởi vì ông biết bà về nước từ lâu và biết cả chuyện con gái của bà đang quen với con trai ông. Trong khi Trang gọt táo cho Nhân ở trong phòng, thì Hòa và Nguyên lại ngồi tại ghế đá bên ngoài hành lang, đối diện với cửa sổ phòng bệnh, để hàn huyên tâm sự. Đã nhiều năm trôi qua, kể từ ngày Hòa vào tù, Nguyên ra nước ngoài, bà không có tin tức gì về ông. Vụ trộm vàng năm xưa đang còn là một bí mật, nhưng nó sắp sửa được phơi bày ra ánh sáng, bởi vì gian tà không thể nào thắng được chính nghĩa. Chẳng có bí mật nào là giấu kín mãi mãi. Không ngờ Nhân lại là con trai của anh. Anh cưới vợ từ bao giờ vậy? Chẳng nói gì cho em biết. Thật ra Nhân chỉ là con nuôi thôi. Hòa nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho Nguyên kinh ngạc. Con nuôi sao? Ba mẹ thằng bé đâu? Nó mồ côi à? Đó là một câu chuyện dài và đầy bi thương. Hòa kể tóm tắt về Diễm cùng với giọt máu oan nghiệt và nỗi đau đớn khi nuôi con, Dù chuyện đã trôi qua rất lâu, nhưng ông không thể nào ngăn được bản thân mình xúc động khi kể ra tất cả. Mí mắt ông giật giật, thể hiện nét mặt đau thương, cứ như ông là người trong cuộc vậy. Nghe xong, Nguyên không kìm được mà thốt lên. Thật là cay đắng. Thế thằng bé có biết ba ruột của nó là ai không? Anh không nói. Anh hy vọng quá khứ sẽ chấm dứt tại đây, để Nhân yên tâm học hành. Nó đang học nghề tại nơi mà Khánh làm việc. Anh không thể nào tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu như nó biết sự thật. Con cái không nên căm hận cha mẹ, có đúng không? Bởi vậy nên anh mới quyết định chôn vùi bí mật này mãi mãi. Hòa ngước nhìn vào phòng bệnh, thấy đôi bạn trẻ đang đùa nghịch cùng nhau. Ông nói tiếp. Em nhìn đi, thằng Nhân và bé Trang đang ở lứa tuổi ăn học, cơ để cho chúng nó sống hồn nhiên, vui chơi thoải mái như bây giờ, không phải tốt hay sao? Ừ, em hiểu ý anh, em cũng mong như vậy. Có một khoảng lặng giữa hai người, dù Nguyên giờ đây là người phụ nữ có chồng có con, nhưng bà vẫn đẹp mặn mà giống như xưa, khiến cho Hòa không thể nào không nhìn. Trái tim của ông rạo rực, tình yêu trong ông vẫn vẹn nguyên không đổi. Bỗng nhiên ông nhớ lại mùa đông của nhiều năm về trước, khi cây lạnh bùa vây ngôi nhà như túp lều rách của ông. Ngôi nhà không có ngọn lửa nào để sưởi ấm, nhưng ông luôn cảm thấy ấm lòng khi lần đầu tiên ông nếm trải tình yêu. Cũng là lúc ông nhận ra rằng mình sẽ mất đi tất cả. Phải chăng thời thanh xuân người ta thường hay đánh mất đi người mà mình trân quý nhất? Thể xác đang còn nhưng mà tâm hồn lại vụn vỡ. Mặc kệ thương đau, ông cứ nhặt lại hồn nhiên, đặt hy vọng vào sự vĩnh hằng. Ông vượt thời gian, lại gặp bụi mờ răng lối, ký ức của xưa kia tan biến theo mây khói. Người là mỹ cảnh cho một bộ phim mà ông yêu thích, còn ông lại xuất hiện trong cảnh tượng mà người mong ước. Ông muốn xoay ngược thời gian để trở lại ngày hôm qua, chìm đắm trong giấc mộng của riêng mình, giành lại những gì mà ông bỏ lỡ. Ông hận bản thân mình vô dụng, đã quá yếu lòng để con tim cứ mãi nhói đau. Nếu thời gian quay ngược trở lại, liệu quá khứ kia có thay đổi khi mà ông nhận ra tình yêu trong ông chỉ là tình yêu từ một phía? Thì ra xa nhất không phải là khoảng cách, mà là ngày hôm qua. Quá khứ, hiện tại hay tương lai, Hòa đều không có được hạnh phúc. Đã đến lúc Nguyên và Trang ra về, Hòa đứng tần ngần ở bên ngoài, nhìn theo luyến lưu. Biểu hiện của ông rơi vào tầm mắt của Nhân. Cậu từng nghe ba mình có kể rằng có một người phụ nữ khiến ông không có cách nào quên đi. Hòa ra, lại chính là mẹ của bạn gái cậu. Chủ nhân chiếc nhẫn tình yêu vĩnh cửu mà Hòa thiết kế bằng cả trái tim là Nguyên. Nhưng ông không có tư cách nào để đeo nó vào tay bà. Chiếc nhẫn cô độc nằm lặng lẽ một góc trong ngăn kéo hồi ức. Chủ xưởng quyết định rời ngày kiểm tra kết thúc khóa học những 2 tháng để cho Nhân có thêm thời gian dưỡng thương và ổn định sức khỏe. Phúc nghe tin ấm ức trong lòng nhưng lại không biết làm gì. Vốn dĩ định làm cho Nhân nằm liệt giường để khỏi đến xưởng, rồi cậu ta thừa cơ hội nhảy vào chiếm lấy vị trí số 1. Nhưng đường đi nước bước của cậu ta lại bị chủ xưởng đánh sập khi ông kiên quyết tuyên bố trường nào Nhân hoàn toàn lành lặn thì buổi học lại tiếp tục. Kỳ kiểm tra mới được diễn ra. Không có ai tỏ vẻ phản đối hay là kêu ca, ngoại trừ Phúc. Đến giờ giải lao, Phúc đến chỗ Nhân để hỏi cậu điều mà mình thắc mắc kể từ khi Nhân xuất viện đi học trở lại. Này, cậu có thể báo cảnh sát, nhưng tại sao cậu không làm vậy? Nhân thản nhiên trả lời. Giết người có rất nhiều lý do, nhưng cứu người thì không. Ý của cậu là... Nếu như tôi báo cảnh sát, đồng nghĩa với việc tôi giết cậu. Cậu có thể ngồi tù vì hành vi cố ý gây thương tích cho người khác. Tương lai của cậu sẽ vô cùng tăm tối. Nhưng tôi lại chọn cách im lặng. Như vậy là cứu cậu, không phải sao? Phúc nghe xong ngây người. Này, đừng tưởng cậu đối xử tốt với tôi thì tôi tử tế với cậu. Tôi và cậu không thể nào đứng chung một chiến tuyến. Tùy cậu thôi. Tôi biết thời gian qua cậu đã làm những gì, nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn làm tốt công việc của tôi thôi. Nhân dừng dưng càng làm cho Phúc vừa căm tức, lại vừa có chút hổ thẹn. Cậu ta càng muốn cố chấp, đánh bại Nhân, muốn nhìn Nhân bị thất bại. Điều đó chỉ chứng tỏ rằng bản thân của cậu ta càng nhu nhược và đê hèn. Sau sự việc đó, Phúc Thôi gây chiến với Nhân nhưng vẫn không từ bỏ việc cạnh tranh với cậu, nhưng là cạnh tranh công bằng. Đại Trang đi học về, ngang qua phòng chế tác, thấy Nhân đang còn hăng say học việc. Cô bèn bước vào, cô ngồi xuống bên cạnh Nhân. Này, anh siêng năng thật đấy, còn chưa về sao? Anh phải làm cho thành thạo công đoạn này. Nhân nói từ từ rót thạch cao cho ngập cây thông, được để trong chén nung. Quá trình này hình thành sau khi khuôn giáp được cắt gọn chỉn chu. Chàng nhìn lom lom vào đôi tay thoăn thoắt của Nhân. Cô thực sự không hiểu cậu đang làm gì. Cô từng nhìn thấy những món đồ trang sức lung linh, lấp lánh trong các cửa hàng. Không biết rằng để tạo ra một sản phẩm nữ trang lại cần rất nhiều công đoạn tỉ mỉ đến vậy. Đột nhiên Nhân lên tiếng. Nói cho em biết một bí mật này nhé. Ba anh thích em đấy. Hả? Không phải, ý anh là ba anh thích mẹ em. Thật á? Nhưng tại sao anh biết? Em nhớ có lần em cùng mẹ vào bệnh viện thăm anh không? Lúc tiễn hai người về, ánh mắt ba anh nhìn cô Nguyên đong đầy tình cảm. Chiếc nhẫn mà em từng nhìn thấy ở nhà anh là do ba anh thiết kế để dành riêng cho cô ấy, nhưng không có tư cách để tặng đấy. Tình cảm lặng thầm đó là bí mật mà ba che giấu suốt cả thời trai trẻ và cho đến ngày hôm nay. Khi gặp lại người tình trong mộng, cảm xúc trong ba vẫn không thay đổi. Anh lại cảm thấy buồn cho ba. Chàng nghe xong chống cằm mơ màng nhận xét. Đúng là một mối tình vừa đẹp, lại vừa chua xót anh à. Anh nói cho mình em biết thôi đấy nhá. Em đừng nói gì với ai đấy. Bây giờ dù có nói gì đi nữa, cũng muộn rồi. Chắc là ba anh không muốn mẹ em phải khó xử đâu. Nghĩ ngợi điều gì đó, chàng kéo khóa ba lô, lấy ra quyển vở, đặt trước mặt. Cô lật mặt sau xé ra một tờ giấy và bắt đầu phác thảo. Hoàng hôn đỏ sẫm bên ngoài khung cửa sổ, những tia nắng cuối ngày mềm mại mang màu vàng nhạt nhảy nhót tinh nghịch trên thảm cỏ xanh ngắt. Gió khẽ thổi làm đung đưa những cành cây mang theo hương nắng bay xa. Nhân đi vệ sinh vào thấy Trang ngủ gật trên bàn, đôi mắt của cô nhắm nghiền, hàng lông mi thanh tú khẽ rôn theo gió chiều ngoài kia. Đôi môi cô chúm chím, khuôn mặt vừa tinh nghịch vừa đáng yêu, khiến cậu không kiềm lòng được mà đặt xuống cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Cuối cùng thì nàng Juliet cũng có được nụ hôn của chàng Romeo, nhưng nàng lại nghĩ rằng nụ hôn đó chỉ xảy ra trong mơ. Nhân chuyển hướng nhìn sang tờ giấy mà Trang vừa vẽ xong, cậu cầm lên xem. Trên tờ giấy trắng là hình vẽ chiếc nhẫn với nhành cỏ bốn lá, một sáng kiến chợt lóe lên trong đầu của cậu. Cậu gấp đôi tờ giấy và bỏ vào ba lô của mình. Một ngày nọ, chủ xưởng kiểm tra và phát hiện một số sản phẩm đã hoàn thành có gắn đá thạch anh nhân tạo nhiều màu. Các loại đá này có chứa các chất gây hại cho cơ thể. May mà số sản phẩm ấy vẫn chưa giao cho khách. Nếu không, xưởng kim hoàn của ông chắc chắn sẽ bị hạ uy tín và có thể bị kiện cáo. Đơn đặt hàng này chủ xưởng giao cho Khánh. Dù gì thì hắn cũng là thợ lành nghề, có thâm niên lâu năm trong xưởng. Nhưng ông không ngờ chỉ vì lòng tham mà hắn lại sử dụng các loại đá quý rẻ tiền có nguy cơ gây ung thư cao nhằm đạt lợi nhuận cho riêng mình. Khi ông hỏi nguyên do thì Khánh lại trả lời thản nhiên: quan tâm làm gì đến sức khỏe của khách hàng chứ, lợi nhuận là quan trọng nhất không phải sao? Điều đó sẽ càng giúp xưởng càng ngày càng phát triển đi lên. Chủ xưởng nghe xong sững người. Tôi không ngờ cậu lại là một người vô tâm vô tính như vậy. Gương mặt của Khánh vẫn nhờn nhơ, tự đắc, không có vẻ gì là hối lỗi. Người đàn ông với mái tóc bạc lại tiếp tục: tôi sáng lập xưởng kim hoàn khi tôi còn trẻ, đến ngày hôm nay ngót nghét 30 năm rồi, uy tín và sức khỏe của khách hàng tôi luôn đặt lên hàng đầu. Trước đây cậu đâu có như vậy. Và điều gì khiến cho cậu thay đổi ra thế này chứ? Tôi chính là con người như vậy, chỉ tại ông quá ngu xuẩn không nhận ra mà thôi. Cậu Khánh, cậu nói như vậy nghĩa là sao chứ? Chủ xưởng vô cùng ngạc nhiên nhìn nụ cười nhếch môi của Khánh. Ông hiểu ra vấn đề ngay. Thì ra túi đá quý giả được tìm thấy trong ba lô của cậu Nhân có phải là của cậu không? Xem ra ông vẫn chưa lú lẫn, Nếu như ông hỏi như vậy thì tôi không ngần ngại mà trả lời ngay. Đúng, số đá quý giả đó là của tôi. Chính tôi là người sai người bỏ vào trong ba lô của thằng Nhân để vu oan cho nó buôn bán đá quý giả đấy. Tại sao? Thằng bé có tội tình gì? Tại sao cậu lại muốn hại nó? Chủ xưởng đúng là sững sờ. Ông chỉ tay vào mặt của Khánh. Khánh cười gằn một tiếng. Ông hỏi tôi tại sao á? Tất cả là tại ông còn gì. Tôi dù sao cũng là thợ xuất sắc ở đây, hơn nó rất nhiều. Vậy mà ông lại tuyên bố giao xưởng cho một đứa hỉ mũi chưa sạch để nó quản lý. Ông làm như vậy chẳng khác gì sỉ nhục tôi. Tôi phải dọn sạch những ai cản đường tôi, kể cả ông. Hai hàm răng của hắn nghiến lại, ánh mắt như tóe lửa cùng với khuôn mặt giận dữ. Chủ xưởng tay run rẩy chỉ vào mặt đối diện. Cậu nói như vậy là có ý gì? Ông không hiểu sao? Ông già rồi. Sao ông không chết đi? Ông mà chết đi rồi thì tôi mới lên làm chủ xưởng được. Ông hiểu chứ? Khóe mắt của Khánh cười nham hiểm. Chủ xưởng ho hung hăng mấy câu, đưa tay ôm lấy ngực mình và tiếp tục lớn tiếng. Cậu đừng có nằm mơ. Tôi sẽ không bao giờ cho xưởng Kim Hoàn rơi vào tay một kẻ như cậu. Tôi sẽ đem túi đá quý giả này trình báo cảnh sát bắt cậu. Ông báo đi. Ông báo đi. Ông quên ba tôi làm trong ngành cảnh sát sao? Quyền lực và địa vị của tôi có thể đánh bẹp ông đấy. Ông tin không? Ông còn nhớ cái tên quét rác hai mươi mấy năm về trước chứ? Nguyễn Minh Hòa, người học trò cưng của ông đấy. Chính tôi đã vu khống hắn trộm vàng trong xưởng. Làm sao nào? Biết được sự thật rồi đấy. Ông mau đi báo cảnh sát, tố cáo tội trạng của tôi đi. Trên đời này không ai làm gì được tôi đâu. Chủ xưởng nghe xong vô cùng sửng sốt, miệng lắp bắp không nói được câu gì. Cơn ho của ông lại kéo đến, cộng thêm cơn đau tim tái phát. Ông đứng không vững, phải vịn một tay vào ghế. Khánh dùng chân hất ghế, khiến ông té sấp mặt xuống sàn. Ông vươn tay về phía lọ thuốc trợ tim đặt trên bàn, cố lấy nhưng hoàn toàn không được. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Người Cha Tù Tội, một tác phẩm được viết bởi tác giả Quách Thái Di. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An vào tập 7 của câu chuyện này. Và câu chuyện của chúng ta càng ngày càng gay cấn khi mà mọi bí mật dần dần được tiết lộ và ông Khánh này dần dần bộc lộ bản chất xấu xa của mình, và đến rất nhiều người xung quanh đều nhận ra rồi. Và câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao? Liệu Nhân có thành công và có thể kéo dài tình yêu đối với Trang được hay không? Thì xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những tập tiếp theo của câu chuyện này. Tâm An xin cảm ơn và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày hôm nay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.